Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. 7. Theo trường học đi ra. Quý ức đứng ở ven đường. Các loại xe taxi thời điểm. Một chiếc xe theo cửa trường học lái ra. Bởi vì hôm nay nghỉ ngơi. Trước cửa trường học con đường này phá lệ hỗn loạn. Chiếc xe kia mới vừa lái đến bên cạnh nàng. Cũng bởi vì phía trước xe cộ khẩn cấp thắng xe. Cũng đi theo khẩn cấp thắng xe ngừng lại. Bánh xe va chạm mặt đất. Phát ra tiếng vang chói tai. Quý ức bản năng theo trên màn ảnh điện thoại di động ngẩng đầu lên. Nhìn một cái trước mặt xe. Theo xe ở bề ngoài. Nàng nhận ra là một chiếc xe Audi. Nàng không có quá để ý. Liền lại cúi đầu xuống. Nhìn xem điện thoại di động. Qua đại khái một phút bộ dáng. Trước mặt xe Audi chỗ ngồi kế tài xế cửa sổ xe rơi xuống. Có đồ từ bên trong bắn ra ngoài. Xẹt qua bên cạnh nàng. Không thiên vị rơi vào một bên trong thùng rác. Quý ức bị hoảng sợ trước hướng trong thùng rác nhìn một cái. Là một cái dập tắt tàn thuốc. Sau đó mới quay đầu. Nhìn về phía trước mặt xe. Tại mới vừa kẹt xe trong quá trình. Xe đi phía trước hơi hơi rời một chút. Tầm mắt của nàng vừa dễ dàng xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn thấy trong xe, mặc một cái áo che gió màu đen nam tử, ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Trong tay mang theo một điếu thuốc, một bên hướng bên mép chuyển, một bên cầm lấy bật lửa đốt, khiêu động ánh lửa, đem quý ức không thể quen thuộc hơn được cái kia trương tuấn thẩm mỹ nhan. Chiếu kinh diễm mê người, nàng nhìn chằm chằm mặt bên của hắn, nhìn chốc lát. Liền rơi về phía hắn điều khiển tay lái trên cổ tay. Cái kia dây đỏ, rõ ràng đập vào mắt. Thời gian qua đi 4 mùa khách sạn đêm đó tan rã trong không vui sau. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Quý Thần. Mặc dù sự tình, đã qua hơn 20 ngày. Có thể quý ức khi nhìn đến hắn sau. Vẫn là không nhịn được nhấp một cái khóe môi. Đem thuốc theo bên mép lấy xuống Hạ Quý Thần. Đại khái là nhận ra được có người ở nhìn chính mình. Nhàn nhạt quay đầu, cách khói mù lượn lờ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn sang, quý ức đang từ Hạ Quý Thần cổ tay trên dây đỏ rời lên động tầm mắt. Vừa vặn cùng hắn chuyển mà tới ánh mắt đụng thẳng vào nhau. Sau lưng của nàng một băng bó. Cầm điện thoại di động đầu ngón tay. Trở nên có chút phát cương. Hạ Quý Thần cũng không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này đụng vào quý ức. Đáy mắt rõ ràng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn liền nghĩ đến quý ức không thích mùi thuốc lá. Không hề nghĩ ngợi liền bản năng tay không bóp tắt mới vừa đốt khói. Thuốc, động tác của hắn vừa hoàn thành. Ngoài xe đứng nữ hài. Đã đem tầm mắt theo trên mặt của hắn không lạnh không nhạt thu về. Phảng phất hắn chính là một cái không quan hệ chút nào người xa lạ. Xốc lên đặt ở bên chân một cái dương hành lý nhỏ. Vòng qua đuôi xe của hắn. Xuyên qua hỗn loạn xe cộ. Đi hướng đường phố đối diện mặt. Hạ Quý Thần nắm khói đầu ngón tay. Chợt run run một cái. Theo bản năng mà liền đẩy cửa xe ra. Xuống xe. Cách xe cộ. Hắn nhìn thấy quý ức cật lực xách cái dương. Bước lên vừa vặn chảy qua rừng xe buýt. Xe buýt có chuyên dụng đường xe. Cũng không hỗn loạn. Xe rất nhanh phát động. Mở cách tầm mắt của hắn. Hạ Quý Thần tựa vào bên cạnh xe. Rất lâu. Mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn quay đầu. Nhìn một cái quý ức mới vừa đã qua địa phương. Là các loại xe taxi vị trí. Nàng là bởi vì nhìn thấy hắn. Mới thả bỏ xe taxi. Đi dựng đi xe buýt sao sự tình đều đi qua nhiều ngày như vậy. Nàng còn đang tức giận hắn khí sao quả thực hẳn là giận hắn. Hắn không tin nàng liền coi như xong. Còn như vậy làm nhục nàng. Liền ngay cả chính hắn. Đều không có mặt đi tìm nàng. Nói xin lỗi nàng. Khát cầu sự tha thứ của nàng. Hạ Quý Thần giống như là một pho tượng như vậy. Nhìn chằm chằm chỗ hư không. Động cũng không động một cái đứng tại chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.